Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cái kia. Tiền thưởng cái gì? Vô số ánh đèn, vô số máy ảnh ống kính cùng vô số ánh mắt toàn bộ rơi vào thở hổn hển, thở dài Lục Viễn thân. Bên trên, giờ phút này Lục Viễn đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm rồi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chiến trận. Trong lòng tự nhiên là vô cùng gấp gáp, nhưng là vừa nghĩ tới 5 vạn khối tiền thưởng về sau, hắn lại sâu sắc hô khẩu khí, giả bộ rất có hàm dưỡng đồng dạng từng bước một đi hướng sân khấu. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ, ta hiện tại chính là một cái diễn kỹ phái. Ngươi vừa rồi vì cái gì nửa đường rời đi rồi? Trần lão gia tử nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt không thể làm gì. Hắn thật không biết nói tên khốn này tiểu tử trong đầu đến cùng chứa cái gì. Nơi này có chút buồn bực, ta ra ngoài thoáng gió, lại thêm bên trên ta đau bụng, cho nên ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ta thật là bụng có chút tốt, nếu như ta không có gọi điện thoại, ngươi có phải hay không liền một đi không trở lại rồi? Cái này đây cũng không phải chính là đi thoáng gió mà thôi, tài xế kia tiểu trương vì cái gì? Nói ngươi chuẩn bị rời đi rồi. Lão gia tử ánh mắt cơ trí mà nhìn chằm chằm vào Lục Viễn. Làm sao có thể, ta có đã nói như vậy sao? Không có khả năng, hắn nghe nhầm. Lục Viễn nhìn xem lão gia tử ánh mắt sau liên tục không ngừng lắc đầu. Đi lấy thưởng đi, về sau đừng như thế hỗn trướng. Nha, còn có ngươi chữ này, phải thật tốt luyện một chút, có rảnh nhất định luyện. Nhất định luyện, đi thôi, nha. Lục Viễn cùng Trần lão gia tử ngắn ngủi tính giật vài câu về sau, liền xoay người hướng Trần Hy phương hướng đi đến. Trần Hy cao gầy thân ảnh đứng tại chính giữa sân khấu yên lặng nhìn xem đi tới Lục Viễn. Đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần gợn sóng cùng hiếu kỳ. Cái này chính là gia gia thường thường nói người kia. Nhìn thật là có điểm tài hoa a. Ân, người nhìn cũng rất thành khẩn. Lục Viễn nhìn xem Trần Hy, chỉ cảm thấy cái này mỹ nữ dáng dấp có chút kinh diễm. Toàn bộ người tản ra một loại thư hương khí tức, đặc biệt là đôi mắt kia, như nước đồng dạng trong ôn nhu lại cất giấu một tia có chút lãnh diễm cao ngạo cảm giác. Chúc mừng ngươi. Tạ ơn, Lục Viễn tiếp nhận giấy chứng nhận cùng một chi nhìn bề ngoài cũng không tệ lắm hàng da bút. Ngươi có cái gì cảm nghĩ sao? À, cái kia ta kỳ thật cũng không biết nói ta có thể thu được cao như vậy cho điểm. Bất quá ở đây ta muốn cảm tạ, Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí. Nhìn xem tất cả mọi người, học một ít TV tiết mắt bên trên bộ dáng đem cảm nghĩ nói một lần. Dù sao chính là cảm tạ ban giám khảo, cảm tạ các vị đồng nghiệp loại hình không có dinh dưỡng lời nói. Kể xong về sau, Lục Viễn phi thường khiêm tốn bái, theo hắn cái này khom người chào, tiếng vỗ tay vang lên, bên cạnh người chủ trì mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Chậm rãi chuẩn bị đi bên trên sân khấu, ngay tại cầm microphone muốn nói cái gì đồ vật thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lục Viễn còn đứng ở tại chỗ không có xuống đài. Lĩnh xong thưởng vì cái gì không dưới đài? Còn có việc sao? Lục Viễn cũng không có xuống dưới, mà là có chút chỉ ngây ngốc đứng tại sân khấu bên trên đứng đại khái mấy chục giây. Tựa hồ đang đợi thứ gì? Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nhìn xem Lục Viễn còn không có xuống đài ý tứ, Trần Hy kỳ quái nhìn thoáng qua Lục Viễn. A, không có, Lục Viễn lắc đầu, bất quá y nguyên đứng tại sân khấu bên trên. Vậy ngươi, cái kia, ta có thể hỏi một chuyện không? Xin hỏi, cái kia, có phải là còn có cái gì đồ vật muốn ban nha? Thí dụ như, cái kia tiền thưởng cái gì lúc nào cho ta? Lục Viễn nhìn xem Trần Hy, ánh mắt mang theo ám chỉ đồng thời ghé vào Trần Hy bên cạnh thấp giọng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là bởi vì tiền thưởng mà làm thơ. ta là vì tình hoài, vì rộng rãi nông dân bá bá nhóm. Lục Viễn nhìn Trần Hy sắc mặt có chút điểm bất thường, vội vàng nhỏ giọng giải thích, tiền thưởng hậu trường sẽ cho ngươi, ngươi xuống dưới báo số thẻ liền tốt. Trần Hy thật sâu hô khẩu khí, lúc đầu ôn nhu đôi mắt nháy mắt liền trở nên có chút không thể làm gì. Lục Viễn không giải thích vẫn còn tốt, một giải thích, Trần Hy đột nhiên cảm thấy Lục Viễn con hàng này đúng như gia gia mình nói như thế hỗn trướng. Lục Viễn cái kia tài hoa hơn người hình tượng đột nhiên liền ầm vang đổ sụp biến thành một bộ chết muốn tiền bộ dáng. A a a, Lục Viễn sau khi nghe được rốt cục có chút như chút được gánh nặng, thậm chí cảm thấy được từ mình bước chân đều nhẹ nhàng không ít, vui vẻ đi xuống đài, hoàn toàn không để ý tới Trần Hy trong lúc biểu lộ nhàn nhạt cảm giác khó chịu. Tiền 5 vạn khối, đây chính là một bút không món tiền nhỏ nha. Phi, ta sẽ vì kia 5 vạn khối mà khom lưng người sao? Ta như thế không có phẩm sao? Ta đương nhiên không phải loại người này. Xuống đài sau, Lục Viễn đột nhiên tiếp tục biểu hiện được ra vẻ đạo mạo biểu lộ. Học một chút tài tử đồng dạng ngồi ở vị trí bên trên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt thi từ hội liền đến cuối, thơ cổ người ủng hộ phái này tại Lục Viễn cầm tới thưởng xuống đài về sau lại lần nữa vỗ tay. Phồng đến tương đương vang dội, thậm chí, bọn hắn còn mặt bên trên lộ ra được, nhưng Tiếu Dung nhìn chằm chằm bên cạnh hiện đại thơ những người ủng hộ, hiện đại thơ kẻ yêu thích nhóm biểu hiện trên mặt lại đều rất tồi tệ. Một bộ kìm nén khí nhưng lại không cách nào vung cảm giác. Loại cảm giác này xấu cực kỳ. Cổ điển thơ kẻ yêu thích nhóm thì vui vẻ đến không được. Dù sao Lục Viễn thơ thu được điểm cao đầu danh, đã đem hiện đại thi xã ép tới không thở nổi. Lục Viễn không thể nghi ngờ trở thành bọn hắn anh hùng. Tại Lục Viễn xuống đài về sau, đếm không hết người chạy tới cùng Lục Viễn lôi kéo làm quen. Sau đó mấy vòng đấu tất cả thơ cổ những người ủng hộ đều đối Lục Viễn biểu hiện càng phi thường mong đợi, bọn hắn chờ mong Lục Viễn có thể lại đến mấy thủ thơ hay ép một chút hiện đại thi xa khí diễm. Nếu như có thể sắp hiện ra thay mặt thơ những người ủng hộ ép tới không thở nổi thì tốt hơn. Nhưng là thật đáng tiếc, tiếp xuống Lục Viễn giao đi lên đều là giấy trắng. Tựa hồ căn bản không có vì bọn họ cổ điển thơ kẻ yêu thích xuất lực ý tứ, không có Lục Viễn biến số. Này, toàn bộ thi hội lại khôi phục trước đó như thế bất phân cao thấp giai đoạn, huynh đài. Vì cái gì không viết rồi? Ta viết không ra, ta không tin. Có thể hạ bút thành văn viết ra 2 bài thi nhân. Sẽ ở sau đó khảo đề bên trong một đề đều đáp không được. Đương nhiên, bởi vì ta hết thời, Lục Viễn đàng hoàng gật gật đầu. Ta đã hiểu, ngươi là sợ cùng hiện đại thơ bên kia ma sát quá sâu. Cố ý lưu bọn hắn một điểm mặt mũi à. Huynh đài, nhìn không ra, ngươi còn hơi có chút quân tử phong thái à. Loại này phẩm cách thực sự là để người kính nể. Từ Tiểu Niên nhìn xem Lục Viễn bình tĩnh ăn hoa quả về sau, trong lòng sinh ra một tia kính nể cảm giác, đồng thời nhìn Lục Viễn ánh mắt cũng bắt đầu nóng bỏng. Có như vậy một chút điểm cơ vị cảm giác, khụ. Khụ cái này, Lục Viễn nghe được câu này sau nháy mắt liền giờ khóc giờ cười. Ta lại nói lời nói thật, lại không ai tin tưởng. Chuyện gì xảy ra? Khó nói ta hiện tại chỉ có thể nói láo mới có người tin sao? Chỉ có thể nói khoác chính mình mới hoa hơn người mới có người tin. Hắn tổng cộng sẽ lưng thơ cổ liền căn bản không có mấy thủ. Có thể đối bên trên đề mục là mèo mù gặp cá rán ngàn năm chờ một lần. Đúng không, bên trên đúng là bình thường. Cho nên nói hết thời là thật không có mau bệnh, hắn kỳ thật cũng không muốn trang cái này tài hoa. Hơn người bức, nhưng là người khác không cho hắn cơ hội nha. Thì từ hội rốt cục tại người chủ trì một trận khẳng khái sôi sục tổng kết dưới kết thúc. thanh niên tài tuấn nhóm tại từng đợt cao sơn lưu thủy. Thương nghiệp hỗ thổi bên trong lục tục ngo ngoe tan cuộc. Lục Viễn tự nhiên cũng bị những người này thổi phồng một trận. Đương nhiên, Lục Viễn tương đối chột dạ, thổi phồng thời điểm có chút xấu hổ, liên tục xưng chính mình là hết thời. Chính mình liền tam bản phủ, chính mình thật không có cái gì tài hoa. Tự nhiên không ai tin tưởng Lục Viễn lời nói. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Viễn là khiêm tốn. Liền ngay cả theo ở phía sau Trần Hy cũng cảm thấy Lục Viễn người này khiêm tốn phải có chút quá phận, thậm chí có vẻ hơi dối trá. Trần lão gia tử lúc đầu chuẩn bị mang Lục Viễn cùng Trần Hy uống một chút chiều muộn trà, thuận tiện song phương nhận thức một chút. Hắn nhìn thấy Trần Hy nhìn Lục Viễn ánh mắt hậu tâm bên trong có chút vui vẻ. Hắn cảm thấy có hy vọng. Thế nhưng là, tại Lục Viễn tiếp một điện thoại về sau, Trần lão gia tử chỉ có thể tạm thời thôi. Lục Viễn cúp điện thoại, sắc mặt hơi có chút ngưng trọng. Lão gia tử ta phải chạy trở về. Chạy trở về, muộn như vậy, vừa rồi nhận điện thoại. Ta phim giống như trước thời gian đập xong. Phó đạo diễn uống một chút rượu, tựa hồ có chút khống chế không nổi cảm xúc. Ta được mau chóng tới nhìn xem, khống chế không nổi cảm xúc. Đúng vậy a, tựa hồ có chút nghiêm trọng. Cần ta phái người không? Không được, ta trước đi qua nhìn xem. Tốt a, vậy ta bảo tài xế trước đưa ngươi. Tạ lão gia tử, đừng nói như vậy. Nếu như có chuyện nhất định phải gọi điện thoại cho ta biết sao? Minh bạch, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.